Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, Hỏa Diễm VS Nham Thạch. Bắc Ghi thanh âm vô cùng yếu ớt, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Là chính phủ thế giới phái ngươi tới đi. Ta có cần phải hướng một cái làm nhiều việc ác hải tặc giao phó sao? Akainu sắc mặt lạnh lùng hơi hơi đừng đừng đầu. Lộ ra bên cổ trên một mảng lớn cháy đen đả thương. Hẳn là tại Pang Hezert cùng Aokiji chiến đấu sau lưu lại vết sẹo. Xem ra chính phủ thế giới muốn hoàn toàn cùng ta quyết liệt. Bắc Ghi cũng không cho là Akainu vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Chỉ là đơn thuần muốn thưởng thức mình và Blackbeard giao chiến. Mà lớn hơn mục đích có phải là vì tại lưỡng bại câu thương sau đối với. Đúng, phe thắng lợi bổ đao. Diệt trừ đại họa tâm phúc. Khác, đừng, hiểu lầm. Chính phủ thế giới cùng hải tặc chưa bao giờ là quan hệ hợp tác. Mà là lợi dụng. Akainu từng bước ép sát. Trên người nham thạch nóng bỏng để cho Bắc Ghi trên trán đều toát ra mồ hôi lấm tấm. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được đi ta sao? Còn là nói ngươi cho là tại hai cái băng hải tặc binh lực dưới. Có thể rời đi nơi này. Bắc Ghi định kéo dài thời gian. Trong tay là tại âm thầm tụ lại trên người còn sót lại lực lượng. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Akainu dứt lời. Phủ đầy nham thạch hữu quyền hướng về sau cong lên. Chuẩn bị hướng Bắc Ghi phát lực. Chẳng qua là giờ khắc này. Một đạo hỏa diễm hình thành quả đấm sen lẫn nóng bỏng sóng khí nhào tới. Akainu nhanh chóng xoay người. Dung nham quả đấm hướng bên cạnh hỏa diễm quả đấm đối với. Đúng, đập tới. Chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao. Ánh sáng vặn vẹo tựa hồ giống như trong sa mạc hải thị thận lâu. Đầu xạ xa xa quang cảnh. Lén lút hỏa diễm sau khi biến mất. Một cái tay bóp tại vành nón. Cúi đầu ây xuất hiện ở bên, Bắc Ghi tiên sinh. Thật là không có ý tứ. Tên địch nhân này giao cho ta đi. Hỏa quyền ây. Akainu khóe miệng thở ra một cái nóng bỏng. Hơi nóng. Con mắt chôn ở dưới bóng ma. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Dung nham là hỏa diễm thượng cấp. Ngươi là tuyệt đối không có thể thắng được ta. Nếu quả thật là như cùng ngươi nói tới trên hạ. Cấp. Ây khẽ mỉm cười. Như vậy vì cái gì không thể hạ khắc thượng đây? Ngu xuẩn, Akainu chỉ nói hai chữ. Dung nham biến hóa thành quả đấm mang theo lực lượng cường đại hướng A đánh tới. Với hắn mà nói, trước giết chết trước mắt cái này hải tặc vương gian ác huyết mạch. Sẽ giải quyết Bắc Ghi là chỗ tốt nhất lý phương pháp. Kính hỏa viêm, A trên cánh tay hỏa diễm triển nhiễu. Như cùng ở tại trên giấy hành tẩu ngọn bút. Buộc vòng quanh một đạo rắn chắc hỏa tường. Dung nham quyền tại hỏa tường triển nhiễu dưới. Quy lực dần dần yếu bớt. Ngay tại lúc đó, A giơ lên hai cánh tay xoay tròn. Tại từ thân chu vi tạo thành một đạo hơi hơi thấu sắc cột lửa. Chợt hướng lên trên chạy trốn. Lại lấy cực nhanh tốc độ dọc theo đường Parabol hướng Akainu rơi xuống. Hỏa diễm lấy tấn lôi thế nhào vào Akainu đứng lập vị trí. Lại tựa như giọt nước mưa trên mặt đất văng lên đến. Văng lên hỏa diễm giống như là giữ có sinh mệnh đom đóm. Thật chặt quấn vòng quanh. Đem Akainu chung quanh hết thảy thiêu hủy hầu như không còn. Hí. Akainu hai tay oanh một cái. Chung quanh vọt lên hỏa diễm nhất thời bị dập tắt. Chỉ còn lại tinh điểm ngọn lửa còn ở trên người hắn đốt. Mặc dù rất nhanh biến mất. Bất quá nhưng ở hắn trên da lưu lại một đạo nói cháy đen. Bộ dáng có vẻ hơi chật vật. Akainu trong giọng nói xen lẫn một cổ không tưởng tượng nổi ta lại bị thương thế của ngươi đến. Cái này thời gian một năm. Ta một khắc cũng không có buông lỏng qua. A nâng lên vẻ mỉm cười. Nếu như chỉ một lấy nhiệt độ tới tính toán trên hạ cấp. Ta có thể so ngươi làm càng tốt hơn. Hắn xòe bàn tay ra trên. Hỏa diễm bành trướng một vòng. Diễm tâm nơi có cây tắc sắc. Akainu, người đã hôm nay xuất hiện ở nơi này. Như vậy giữa chúng ta sổ sách cũng nên tính một chút đi. Chưa dứt sữa tiểu quỷ. Akainu lời. Tuy hướng về phía A nói chuyện. nhưng là khóe mắt liếc qua liếc nhìn một bên sức linh động vẫn không có khôi phục Bắc Ghi. Hàng rào che hòa, một đạo nhanh phát cáu diễm che chở ngăn chở Akainu ánh mắt. Đưa hắn cùng Bắc Ghi ngăn cách tại hỏa diễm che chở hai bên. Ây nói tiếp, ta không phải ngu ngốc, ta không cho là hiện tại tại mình có thể đánh bại ngươi. Cho nên ta cần làm là ngăn chặn ngươi là được. Akainu trên mặt âm tình bất định, cho dù Bắc Ghi uy hiếp lớn hơn, nhưng hắn đối với Ây sát ý lại càng nồng nặc. Dâu trắng mặc dù chết, lại đem sở hữu thế lực đều để lại cho Ây. Nếu như hôm nay không giết chết hắn, hải tặc vương con cái thân phận này sớm muộn sẽ trợ giúp hắn bước lên thế giới đỉnh phong. Khuyển phệ hồng liên, Akainu trong nháy mắt quyết định, nếu như trong hai người chỉ có đánh giết một người cơ hội. Như vậy hắn muốn giết chết tiềm lực lớn hơn Pogger. D.A. Hắn cả cánh tay hóa thành nóng bỏng nham thạch, hóa thành chó hình dáng sen lẫn kinh khủng nhiệt độ cùng lực lượng khổng lồ hướng A đánh tới. Phệ tâm hòa, thập tự hòa, Ây nhóm lửa diễm cây tắc sắc diễm tâm trong nháy mắt bành trướng. Đem trọn phiến hỏa diễm nhuộm thành cái này loại nhiệt độ cao vẻ. Ngay sau đó hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Một đạo hình chữ thập xanh tử hỏa diễm đánh về phía đạo kia chó trạng dung nham. Dung nham cùng cây tắc sắc hỏa diễm đụng vào nhau. Bốc hơi, triệt tiêu, cuối cùng toàn bộ quy về không. Chỉ bất quá không khí chung quanh trở nên càng nóng bỏng. Phảng phất trong vòng mấy cái hít thở có thể đem người thân thể phơi thành người khô. Hô, Ây nhỏ mà thở dốc. Chế tạo vượt qua ôn hỏa diễm đối với hắn mà nói. Thể lực tiêu hao vô cùng to lớn. Chỉ là ngăn trở Akainu một lần công kích. Tình huống cũng không lạc quan. Akainu thấy đối phương giống vậy lợi dụng hỏa diễm tiếp được chính mình cường lực công kích. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, chợt hai cái tay toàn bộ hóa thành dung nham, liên tiếp không ngừng hướng Ây phun ra dung nham quyền. Ây trên người cây tắc sắc hỏa diễm càng phát ra lóng lánh, uy lực không kém chút nào Akainu dung nham quyền, đang cùng người sau trong khi giao chiến ít ỏi yếu hơn hạ phong. Bọn họ cũng nên tới, đại khái cùng Akainu cùng Ây cách có hơn 50 mét khoảng cách Bắc Ghi. Thấp giọng than nói, thân thể của hắn còn tại phục hồi từ từ năng lượng. Trong thời gian ngắn là Ây không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trong cơ thể còn sống năng lượng cũng không thể tự tiện sử dụng. Đề phòng khả năng sẽ xuất hiện tập kích. Băng hải tặc dâu đen kia nhiều chút cán bộ hẳn không biết rõ Black biết có hay không tử vong. Cho nên dựa theo tình huống suy đoán, một bộ phận hải tặc chắc còn ở giao chiến. Mà một bộ khác phân hội lựa chọn thoát đi. Ngay tại Bắc Ghi trong lòng suy nghĩ lúc, Osama, Mohaji cùng băng hải tặc dâu trắng mấy cái phiên đội đội trưởng vội vã địa lục tiếp theo chạy tới. Thấy bọn họ, Bắc Ghi trong lòng thoáng an định lại. Mà Ây cùng Akainu kéo dài chốc lát kịch chiến cũng kèm theo xuyên thấu tính cực mạnh dung nham. Cùng cây tắc sắc hỏa diễm đụng dưới. Rốt cuộc dừng lại, Akainu rời đi. Hắn cũng không có cùng Ây đồng quy vu tận ý tưởng. Đối mặt hai cái thuyền đoàn binh lực, tại một kích tối hậu không có kết quả dưới tình huống. Hắn lựa chọn buông tha, một mực cường chống đỡ chưa biểu hiện ra Ây rốt cuộc tê liệt té xuống đất. Thân là hỏa diễm, bộ phận thân thể như cũ bị đả thương. Chắc trên đảo cái này chàng chiến tranh kèm theo Black biết tử vong. Tại song phương thực lực khác xa dưới tình huống. Chuẩn bị kết thúc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.